Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện sống để kể lại. Đáng tiếc là tài năng, sức chịu đựng và các tình yêu nữa cũng không đủ để đánh bại cái nghèo. Cơ quan điều tra dân số đã chấm dứt hoạt động sau một năm, và lương của tôi tại tòa báo An Universal không bù đắp nổi. Tôi không thể trở lại trường luật, mặc dù một số giáo viên cũ vẫn cố thuyết phục tôi. Thu nhập của tất cả chúng tôi không đủ trang trải chi tiêu trong nhà, nhưng khoảng trống lớn đến mức những đóng góp của tôi không bao giờ đủ cả, và sự thiếu ảo mộng còn khiến tôi khổ sở hơn là thiếu tiền. Nếu tất cả chúng ta đều bị chết đuối, tôi nói trong buổi ăn trưa vào một ngày quyết định, thì cha mẹ hãy để con tự cứu lấy mình, rồi tìm cách gửi cho cả nhà dù chỉ là một chiếc thuyền con có mái chèo. Thế là trong tuần lễ đầu tiên của tháng 12, mọi người đành chấp thuận cho tôi lại dọn tới Barranquilla, với hy vọng là chiếc thuyền con sẽ đến với gia đình. Alfonso Fuenmayor hẳn phải ngạc nhiên lắm khi thấy tôi ló mặt không báo trước ở tòa soạn cũ của El Hernando, bởi vì Cronica đã đình bản vì hết tiền. Từ phía sau máy đánh chữ, ông nhìn tôi như thấy một bóng ma và thảng thốt kêu lên, mẹ kiếp, cậu đến đây làm gì mà không báo trước vậy? Có rất ít lần trong đời tôi phải trả lời gần với sự thật như lần này. Tôi đang bết tới tận xương tủy đây thưa thầy. Alfonso cảm thấy an tâm. À tốt thôi, ông nói với tình cảm như mọi khi, và thêm vào một câu thơ lấy trong bài quốc ca Colombia. Cũng may toàn nhân loại đều là như vậy, đang rên xiết trong xích xiềng. Ông không biểu lộ một tí ti tò mò nào về nguyên nhân chuyến đi của tôi. Hình như ông cảm thấy may mắn khi có mối thần giao cách cảm như tôi, bởi vì suốt mấy tháng qua, hễ có ai hỏi về tôi, ông đều trả lời rằng tôi sẽ đến và ở lại đây chỉ trong nay mai thôi. Ông vui vẻ đứng dậy, mặc áo khoác vào, bởi vì việc tôi như trên trời bất ngờ rơi xuống làm ông bị trễ hẹn hết nửa tiếng đồng hồ, và cũng chưa viết xong bài xã luận cho số báo ngày hôm sau. Ông đề nghị tôi viết nốt đi. Tôi chỉ kịp hỏi ông đề tài là gì. Ông vội vã trả lời tôi từ ngoài hành lang với giọng thân mật của những người bạn. Ông đọc đi rồi sẽ thấy. Ngày hôm sau lại có hai chiếc máy chữ đối diện nhau trong tòa soạn báo El Hernando, và tôi lại tiếp tục viết La Girafa trong trang chuyên mục thường xuyên. Và tất nhiên với giá như cũ. Trong những điều kiện riêng giữa Alfonso và tôi, nhiều bài xã luận có đoạn của ông, có đoạn của tôi, không thể nào phân biệt được. Một số sinh viên khoa báo chí hoặc văn học khi nghiên cứu trong tài liệu lưu trữ đã muốn phân biệt rạch ròi giữa hai người, nhưng không thể làm được, chỉ trừ những đề tài cụ thể, nhưng không phải vì phong cách mà là vì trình độ văn hóa. Tôi lại quay về nhà của chị em Avila Meradenma, một lần nữa lại là hàng xóm, tiếp tục làm trong sạch quá những đêm quậy phá của tôi ở quán El Gato Negro với những buổi dạ hội yên bình. Cô ấy và em gái Alicia như hai chị em sinh đôi cùng một loại tính cách, và cùng có tài biết biến thời gian mà chúng tôi ở bên họ thành một dòng xoáy tròn. Họ vẫn ở trong nhóm theo một cách rất đặc biệt. Ít nhất một năm một lần, hai chị em lại mời chúng tôi đến những bàn tiệc với các món Ả Rập tuyệt ngon làm bổ dưỡng cho tâm hồn chúng tôi. Và ở nhà thì đã chuẩn bị sẵn những buổi dạ hội bất ngờ cho những người khách nổi tiếng, từ những nghệ sĩ vĩ đại thuộc đủ loại hình nghệ thuật đến các nhà thơ lập dị. Tôi thấy hình như chính hai chị em nhà này và nhạc sĩ Pedro Villaba đã lập lại trật tự cho thú đam mê âm nhạc lệch lạc của tôi, và đưa tôi hòa nhập vào nhóm hạnh phúc của trung tâm nghệ thuật. Đến bây giờ tôi nhận thấy Barranquilla đã cho cuốn tiểu thuyết Bão Lá Úa một triển vọng tốt hơn. Vì vừa mới có bằng làm việc cùng chiếc máy đánh chữ, là lập tức tôi lao vào việc sửa chữa bản thảo với tinh thần hăng say mới mẻ. Những ngày đó tôi đã mạnh dạn đưa cho nhóm bản nháp đầu tiên có thể đọc được, dù biết rằng nó chưa phải đã viết xong. Trước đây chúng tôi đã nói quá nhiều về cuốn tiểu thuyết này, nên bất cứ một lời cảnh báo nào cũng bằng thừa mà thôi. Suốt hai ngày liền, Alfonso ngồi viết trước mặt tôi mà không nhắc một lời nào đến cuốn sách. Tới ngày thứ ba, sau khi chúng tôi đã làm xong việc vào cuối buổi chiều, ông ấy đặt lên bàn cuốn bản thảo đã mở và đọc đoạn đã được đánh dấu. Hơn cả lời phê bình, đó chỉ là việc dò tìm những đoạn rời rạc, không hợp lý và sửa chữa phong cách. Những nhận xét của ông đều đúng, nên tôi đã tiếp thu hết, trừ ý kiến cho rằng cuốn sách thuộc kiểu dựng tóc gái, kể cả khi tôi đã giải thích rằng đó chính là chuyện thật trong đời niên thiếu của tôi. Thậm chí hiện thực cũng bị nhầm lẫn khi văn học trở nên dở tệ. Ông bật cười nói, theo sắc mang Vaga, nếu bản thảo đã tốt rồi thì không cần có bình phẩm gì, mà chỉ nên đưa ra một khái niệm trấn an mà thôi. Và thế nên ông đã thốt lên, tuyệt hết ý. Nhưng những ngày tiếp theo, ông tiếp tục đưa ra một số ý kiến về cuốn sách, để cuối cùng trong một đêm quá chán nào đó sẽ nêu lên một đánh giá rất xác đáng. Nếu nhận thấy bản thảo chưa tốt, ông sẽ hẹn riêng tác giả ra một chỗ khác và nói điều đó một cách thẳng thắn và lịch duyệt, đến mức văn sĩ học việt chỉ còn biết nói lời cảm ơn từ đáy lòng mình, dù thực tình muốn bật khóc. Nhưng đó không phải là trường hợp của tôi. Trong một ngày ít nghĩ tới nhất, rất mang nửa đùa nửa thật đưa ra một lời bình về cuốn bản thảo của tôi để trả hồn tôi về với thân xác. Còn Alvaro thì biến khỏi quán Sapi không để lại một dấu vết nào. Gần một tuần lễ sau, lúc tôi ít chờ đợi nhất, thì thấy anh ngồi trên xe ô tô chắn ngang lối đi của tôi trên đại lộ Bolivar và hét toáng lên để gọi tôi. Thầy ơi, mau lên xe để tôi chọc cho một trận vì tội ngu. Đó là một câu khiến tôi vô cùng bực bội và xuống tinh thần. Chúng tôi cho xe chạy lòng vòng trong khu trung tâm thương mại trong cái nóng như điên như dại của mùa hè, trong khi Alvaro nói oang oang những phân tích chủ yếu là cảm tính nhưng rất ấn tượng về bản thảo mà anh đã đọc. Anh chỉ ngừng lại khi thấy một người quen đi trên vỉa hè để hét một lời chào hoặc một câu bông đùa, rồi lại tiếp tục những lời bàn sôi nổi với cái giọng nói cất cao vừa cố gắng, với mái tóc rối tinh vì gió và đôi mắt lệch pha như nhìn tôi qua song sắt của nhà tù toàn thị. Chúng tôi kết thúc bằng những ly bia ướp lạnh trên sân thượng của quán Los Almendros, trong tiếng la hét của các cổ động viên hai đội bóng Junior và Sporting đang cãi nhau ở lề đường đối diện. Và cuối cùng, chúng tôi bị chìm trong đám đông, trong tâm trạng bực bội vì tỷ số hòa 2-2 một cách không xứng đáng, đang ào ra khỏi sân vận động. Phán xét cuối cùng về cuốn bản thảo của tôi được Alvaro hét cho tôi qua cửa kính của chiếc xe ô tô vào phút cuối cùng. Dù thế nào đi nữa, thì ở thầy vẫn còn nhiều ảnh hưởng của khuynh hướng costumbrismo. Vô cùng biết ơn, tôi cố hét thật to cho anh nghe. Nhưng cả những điều hay của Phúc Nơ nữa. Và anh đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những gì chưa nói và chưa nghĩ tới, với tiếng cười giòn tan hết sức ấn tượng. Nhưng đừng là con đĩ đó nha. 50 năm sau, mỗi lần nhớ tới buổi chiều hôm đó, tôi lại nghe thấy tiếng bật cười giòn giả như những hòn đá lăn trên đường phố bốc lửa. Tôi biết rõ là cả ba đều thích một cách dè dặt cuốn tiểu thuyết này, nhưng đã không viết ra, có lẽ vì họ cho rằng đó là một việc dễ dàng. Không ai nói tới chuyện xuất bản cuốn sách, điều này cũng rất riêng của họ, vì có quan niệm cho rằng cái quan trọng là phải viết cho hay, còn việc còn lại là chuyện của các nhà xuất bản. Tức là, một lần nữa tôi lại đến Barranquilla của mình, nhưng cái rủi của tôi chỉ là ý thức cho rằng lần này mình không còn hứng thú gì để duy trì La Girafa. Trên thực tế, nó đã giúp tôi hoàn thành nghĩa vụ một công cụ hàng ngày để học viết từ số không, với sự nhẫn nại và tham vọng nồng cháy, được trở thành một nhà văn khác hẳn mọi người. Rất nhiều lần tôi đã bất lực trước đề tài và đã thay đổi nó khi vẫn còn cảm thấy rộng đường. Dù sao đi nữa thì đó cũng là bài tập thể dục cơ bản cho quá trình trở thành nhà văn của tôi, với niềm tin chắc chắn rằng nó cũng chỉ là nguồn cung cấp thực phẩm không đòi hỏi một cam kết lịch sử lâu dài về sau. Chuyện tìm đề tài hàng ngày khiến tôi cảm thấy cay đắng trong những tháng đầu tiên. Nó không cho tôi có thời gian làm việc gì khác, mất thời gian trong việc nghiền ngẫm những tờ báo khác, ghi chép lại các cuộc nói chuyện riêng tư, đi lạc vào những tưởng tượng vốn liên tục quấy phá giấc ngủ cho tới khi tôi trở về thực tế. Trong cái ý nghĩa này, kinh nghiệm hay nhất của tôi chính là việc một chiều nọ, từ cửa kính xe ô tô, tôi nhìn thấy mấy chữ đơn giản viết trên cửa ra vào một căn nhà: bán những cây cọ tan tóc. Ý định đầu tiên của tôi là gõ cửa nhà đó để xác minh những số liệu về sự phát hiện này, nhưng sự dè dặt đã cản bước chân tôi. Chính cuộc sống đã dạy tôi rằng một trong những bí quyết hữu ích nhất để viết văn, tức là học đọc những bí ẩn của thực tế mà không cần gõ cửa nào để hỏi gì cả. Tôi càng nhận rõ hơn điều này khi đọc lại trong mấy năm gần đây hơn 400 bài La Giraffa đã được in và so sánh nó với một số tác phẩm văn học có cùng nguồn gốc. Trong dịp lễ Giáng sinh, cả ban lãnh đạo tờ El Espectador, từ tổng biên tập Gabriel Cano cùng với các con trai Luis Gabriel, quản thị trưởng Guillermo, lúc đó là phó tổng biên tập, Alfonso, phó quản trị, và Fidel, em út đang học việc, đến nghỉ ở thành phố này. Cùng đi với họ còn có Eduardo Salama Ulysses, người có vai trò đặc biệt đối với tôi vì đã in truyện ngắn của tôi và viết bài giới thiệu. Họ có thói quen là cả nhóm cùng đi hưởng tuần lễ đầu tiên của năm mới ở khu nghỉ mát Pradoma, cách Barranquilla 10 dặm, nơi mà họ sẽ tấn công chiếm giữ các quán rượu. Điều duy nhất mà tôi còn nhớ tương đối chính xác là bản thân Ulysses đã gây cho tôi rất nhiều điều bất ngờ. Tôi vẫn thường thấy ông hồi ở Bogota, lúc đầu là ở quán El Molino, những năm sau ở El Automatico, và thỉnh thoảng trong những cuộc đàm đạo của thầy De Greef. Tôi vẫn nhớ tới ông như một người khó gần và có giọng nói vang như tiếng đồng, loại người mà tôi đã rút ra kết luận là hay cáu bẳn, nhưng cũng đúng là người nổi tiếng trong giới độc giả ở trường đại học. Bởi vậy đã nhiều lần tôi cố lẩn tránh ông để khỏi lây cái hình ảnh mà tôi tự nghĩ ra để mình dùng riêng. Nhưng tôi đã lầm. Đó là một trong những người chân tình và dễ gần, tử tế nhất mà tôi còn nhớ đến, mặc dù tôi cũng hiểu và cần phải có lý do đặc biệt về trí óc hoặc trái tim. Thể xác con người của ông không giống tí gì với ông Ramon Vinge, Alvaro Mutis hay là Leon de Greef. Như giữa họ có điểm giống nhau là khả năng bẩm sinh làm thầy giáo bất cứ giờ nào, và có cái may mắn lạ lùng là đều đã đọc hết tất cả những cuốn sách mà mọi người cần phải đọc. Anh em già Cano, Luis Gabriel, Guillermo, Alfonso và Fidel đã trở thành những người bạn thân của tôi khi tôi làm biên tập viên của tờ El Espectador. Sẽ rất dễ sợ nếu tìm cách nhớ lại một số mẫu đối thoại trong những cuộc nói chuyện mà tất cả đều chống đối nhau trong những đêm ở Pradoma. Nhưng không thể nào quên được sự kiên trì đến dễ sợ của họ trong căn bệnh mê nghề báo và nghề văn. Họ cũng nhận tôi là thành viên của nhóm như là một nhà viết truyện ngắn, do họ phát hiện ra, kết nạp vào nhóm và viết vì họ. Tôi không nhớ vì người ta nói quá nhiều, có ai trong họ đã gợi ý là tôi về làm việc với họ hay không. Nhưng tôi cũng không hối tiếc vì điều này, bởi vào thời khắc khó khăn đó, tôi không hề có một ý tưởng nhỏ nhoi nào về số phận tương lai của mình, mà cũng chẳng ai cho cái gì để lựa chọn.

và hứa là sẽ xóa số nợ trước đây ngay khi tiểu thuyết truyền thanh này bắt đầu có thu nhập. Tác phẩm được ghi âm tại đài phát thanh Atlantico cho dàn diễn viên gạo cội nhất có thể tập hợp được trong vùng và đạo diễn không mấy kinh nghiệm và hứng thú chính là Villaga. Về người dẫn chuyện, người ta gợi ý Villaga chọn sắc non Vaga để tạo ra sự khác biệt giữa giọng nói chuẩn mực của anh với giọng trinh rít của những người dẫn chuyện khác của đài phát thanh trong vùng. Bất ngờ lớn đầu tiên chính là việc Jacques Vaga đã nhận lời. Do bất ngờ thứ hai là ngay trong lần ghi âm thử đầu tiên, anh đã tự kết luận là mình không phải là người thích hợp cho việc này. Chính vì Vaga phải tự mình gánh vác công việc đọc lời kể chuyện với giọng đọc và âm điệu của người vùng núi Andes, nên đã làm mất đi sự tự nhiên của cuộc phiêu lưu vùng gian biển. Tiểu thuyết truyền thanh này được truyền toàn bộ trên làn sóng không thành công ồn ào, cũng không thất bại y chề, và nó trở thành một lớp học tuyệt vời cho tham vọng khôn nguôi của tôi, được trở thành người kể chuyện ở bất cứ thể loại nào. Tôi tham dự các buổi ghi âm trực tiếp trên đĩa trắng với chiếc kim cài trên các rãnh, để lại phía sau những sợi đen và sáng, gần như không nhìn thấy được, như ánh tóc của các vị thần. Tối nào tôi cũng mang chút gì đó tới chia cho bạn bè như một thứ chiến lợi phẩm bất ngờ. Dù có trục trặc này nọ, nhưng thiên tiểu thuyết truyền thanh cũng đã lên sóng kịp thời với một lễ hội có tầm cỡ rất riêng của nhà tài trợ. Không ai nở bịa ra một lý do lịch sự nào để làm cho tôi hiểu là họ thích tác phẩm này, nhưng dù sao thì nó cũng thu hút được một lượng thính giả đông đảo và lượng quảng cáo đủ để gỡ thể diện cho cả nhóm. Về phần mình, rất may là nó đem lại cho tôi niềm hứng khởi mới đối với một thể loại có thể bắn mình đến những chân trời không ngờ nhất. Với lòng công phục và biết ơn vô hạn đối với ông Felipe, tôi đã đề nghị được gặp riêng ông. Khoảng 10 năm sau khi tôi sống mấy tháng ở La Habana, Cuba, trên cương vị biên tập viên của hãng thông tấn Prensa Latina. Như dù tôi cố viện dẫn mọi lý do và mọi cớ, không bao giờ ông để tôi được gặp, và tôi chỉ giữ lại được ở ông một bài học tuyệt vời khi được đọc câu nói sau trong một bài phỏng vấn mà ông trả lời báo chí. Mọi người luôn muốn khóc, điều duy nhất mà tôi làm là cho người ta một cái cớ. Tài biến ảo của Villaga, mặt khác cũng không làm được gì hơn. Anh lại gặp chuyện rối rắm với nhà xuất bản Gonzale Porto như với nhà xuất bản Lusada trước đây, và cũng không có cách nào thu xếp ổn thỏa chuyện công nợ cuối cùng giữa chúng tôi, bởi vì anh đã dứt bỏ những ước mơ tầm cỡ của mình để về nước. Alvaro Cepeda Samudio đã lôi tôi ra khỏi mọi chuyện rối rắm với ý tưởng của ông là định biến El Nacional thành một tờ báo hiện đại, như những điều mà ông đã được học ở Mỹ. Cho đến lúc đó, ngoài những bài cộng tác với Cronica, thư lập văn học, ông chỉ có một cơ hội thực hành trình độ hiểu biết thu được ở Viện Đại học Columbia với bài ngắn gọn gửi cho Sporting News ở San Luis, tiểu bang Missouri, năm 1953. Người bạn của chúng tôi, Julian Davis Anshandia, vốn là thủ trưởng đầu tiên của Alvaro, đã gọi ông đến để đảm nhiệm toàn bộ việc điều hành tờ báo buổi chiều của ông, El Nacional. Chính bản thân Alvaro cũng đã từng làm cho Julian rất say sưa với dự án khổng lồ của anh trình bày sau khi từ New York trở về. Ngay sau khi săn được con voi to lớn, Alvaro liền gọi tôi tới giúp anh gánh vác công việc mà không nói rõ chức vụ và nhiệm vụ rõ ràng, nhưng với số lương ứng trước đầu tiên cũng đủ sống mặc dù chưa nhận hết. Đó là một cuộc phiêu lưu sinh tử. Alvaro đã lập kế hoạch toàn bộ theo mô hình của Mỹ, như thượng đế ở trên cao, Davis Anshandia, người đi đầu trong các thời vàng son của ngành báo chí giật gân ở Colombia, và là người khó hiểu nhất trong số những người tôi quen biết, người tốt bụng từ khi mới ra đời, cho là người tình cảm nhiều hơn là cảm thông.

cho đến tận từng dấu vẫy ít ai để ý nhất trong ấn phẩm hàng ngày. Bằng bút mực đỏ, ông đánh dấu tất cả mọi thiếu sót trong từng bài báo và cắt dán lên một tấm bảng tất cả những bài bị trừng phạt với những lời bình đáng sợ của chính ông. Ngay từ ngày đầu, chiếc bảng này được đặt tên là bức tường nhục nhã. Và tôi nhớ là không một biên tập viên nào thoát khỏi ngòi bút khát máu của ông. Sự thăng tiến nhanh chóng đầy ấn tượng của Guillermo Cano lên chức tổng biên tập của El Espectador ở tuổi 23 hình như không phải là nhờ vào những thành tích cá nhân nở rộ sớm, mà chẳng qua là thực hiện một quyết định đã được dự kiến sẵn trước khi ông ra đời. Dù vậy, điều ngạc nhiên đầu tiên của tôi chính là việc phát hiện ra rằng ông thực sự xứng đáng với cương vị một tổng biên tập, chứ không như người ngoài vẫn thường nghĩ, ông chỉ là một đứa con ngoan ngoãn mà thôi. Tôi cũng rất chú ý tới khả năng nắm bắt tin tức nhanh nhạy của ông. Nhiều khi ông phải đối đầu với tất cả mọi người, dù không đủ lý lẽ, cho đến khi thuyết phục được tất cả nghe theo ý kiến của mình. Thời kỳ đó, nghề báo chưa được giảng dạy trong trường học, mà người ta đã phải đứng học bên cạnh máy in, phải hít vào lồng ngực toàn mùi mực báo in. Và El Espectador đã có những người thầy giỏi giang nhất, có tấm lòng nhân ái cùng với những bàn tay sắt. Guillermo Cano bắt đầu học những chữ đầu tiên ở đó với những nhận xét nghiêm khắc và uyên bác. Kinh nghiệm nặng nề nhất của đời ông có lẽ là việc được đề bạt nhanh, thoát một cái đã lên tới chức vụ cao nhất không qua các cấp trung gian, từ một anh học việt lên thẳng người thầy bậc cao. Ai không gần gũi ông thì khó mà hình dung được sao cái vẻ mềm mỏng dịu dàng và hơi né tránh lại là ý chí quyết tâm sắt đá trong cá tính của ông. Với nhiệt tình cao độ, ông lao vào những trận đánh lớn đầy nguy hiểm, không bao giờ dừng bước, kể cả khi biết rằng phía sau sự nghiệp cao thượng có thể là thần chết đang rình rập. Tôi chưa từng quen biết một người nào ngang bướng với sinh hoạt cộng đồng, dị ứng mạnh mẽ với những vinh quang cá nhân và lánh xa mọi khoái lạc quyền lực như ông. Ông ít có bạn hữu, nhưng số ít bạn bè đó đều là những người rất tốt, và tôi cảm thấy vinh hạnh được là một trong số đó từ những ngày đầu tiên. Có lẽ vì tôi là một trong những người non nớt nhất trong số những nhà báo già dặn ngồi trong ban biên tập. Điều này làm cho giữa hai chúng tôi hình thành một mối quan hệ cộng sự mãi mãi, không bao giờ suy suyển. Điều làm cho tình bạn của chúng tôi trở thành mẫu mực chính là khả năng ứng biến của ông đối với những mâu thuẫn giữa hai chúng tôi. Những người bất đồng chính trị là sâu sắc và ngày càng theo đà phát triển của sự phân rã trên thế giới. Nhưng bao giờ chúng tôi cũng tìm được một quan điểm chung để tiếp tục cùng nhau đấu tranh cho sự nghiệp mà chúng tôi cho là chính đáng. Bàn biên tập ở trong một phòng rất rộng, bàn làm việc được xếp dọc theo hai bên, bầu không khí đầy chất hài hước, lành mạnh và châm biếm, nặng nề, luôn ngự trị. Dario Bautista, một loại người kỳ lạ, phiên bản của Bộ trưởng Tài chính, ngay từ tiếng gà gáy đầu tiên đã tìm mọi cách quấy đảo, làm hỏng buổi bình minh của các vị quan chức cao hơn bằng hàng loạt những lời tiên đoán, mà phần nhiều là đúng, về tương lai xám xịt của họ. Còn Felipe González Toledo, biên tập viên về lĩnh vực tư pháp, một nhà báo bẩm sinh đã nhiều lần đi trước cả các cuộc điều tra của chính phủ, bằng nghệ thuật tháo ốc chúc lôi tội phạm ra ánh sáng. Guillermo Lano, phụ trách tin tức của mấy bộ phận, đã giữ được bí quyết vẫn mãi là trẻ thơ cho tới khi ở lứa tuổi cổ lai hy. Rosalio Echavarra, một nhà thơ lớn, phụ trách tờ báo buổi sáng nên không bao giờ chúng tôi được gặp vào ban ngày. Người anh họ của tôi, Gonzalo González, một chân băng bột vì chấn thương trong một trận đá bóng, phải học để trả lời những câu hỏi về tất tật mọi thứ trên đời, vì thế mà trở thành chuyên gia tập bí lụ. Mặc dù ở trường đại học đã từng là cầu thủ bóng đá hạng nhất, nhưng anh vẫn có niềm tin vĩnh hằng là phải tiếp tục học lý thuyết về bất cứ việc gì, bất chấp mọi kinh nghiệm thực tiễn. Dẫn chứng hùng hồn chắc là trong giải vô địch bowling giữa các nhà báo. Trong khi chúng tôi tập suốt đêm tới sáng ở sàn đấu, thì anh dành thời gian nghiên cứu một cuốn sách hướng dẫn về các quy luật vật lý của trò chơi này. Và cuối cùng, anh đã giành được chức vô địch. Với một biên chế như vậy, phòng biên tập là cả một thế giới vui nhộn vĩnh cửu, luôn theo khẩu hiệu, không biết là của Dario Bautista hay Felipe Gonzalo Toledo, kẻ nào làm điếm thì tráng mà chịu. Tất cả chúng tôi đều biết các đề tài của người khác và luôn giúp nhau khi được yêu cầu hoặc khi có thể. Sự tham gia chung nhiều đến mức có thể nói chúng tôi làm việc bằng cách nói lớn cho nhau. Nhưng khi có việc gì nghiêm trọng thì không nghe thấy cả tiếng thở nữa. Chiếc bàn làm việc duy nhất nằm ngang ở cuối phòng là của Suse Sanga, nhưng ông thường đi lại khắp phòng thông báo tin tức cho mọi người và làm giữ tâm hồn bằng nghệ thuật tung hứng của mình. Tôi tin rằng buổi chiều khi Yamokano dẫn tôi đi giới thiệu với từng bạn là trận thử lửa đối với tính nhút nhát của tôi. Tôi như mất hết khả năng nói và chân thì bị trật khớp khi Dario Bautista cất giọng vang như sấm, nói mà không nhìn ai: bậc thiên tài đã đến. Tôi không biết làm gì hơn là quay nửa người lại rất kịch, chuyển hai tay đưa về phía mọi người và nói cái câu đỡ khôi hài nhất vừa nảy ra trong đầu mình: xin được phục vụ các vị. Đến bây giờ tôi như vẫn còn thấy động tác của tiếng huýt sáo và hô hoáng ầm ĩ của buổi hôm đó, nhưng cũng thấy nhẹ cả người vì không phải ôm hôn tất cả và phải nghe những lời chào tốt đẹp của từng người. Từ giây phút đó tôi đã trở thành một thành viên mới trong cộng đồng những con hổ dân tự, với tình hữu hảo và tinh thần toàn tâm toàn ý không bao giờ mất nữa. Bất cứ một thông tin nào dù nhỏ nhất mà tôi cần để viết báo đều có thể nhờ các biên tập viên tương ứng cung cấp mà không bao giờ bị từ chối. Bài học lớn đầu tiên trong nghề làm báo của tôi được chính Guillermo Cano dạy cho. Vào đúng buổi chiều, toàn bộ ban biên tập đang ngồi nhìn cơn mưa rào đổ xuống thành phố Bogota như một cơn đại hồng thủy trong suốt 3 tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ. Dòng nước cuồn cuộn chảy dọc theo đại lộ Jiménez de Quesada cuốn trôi tất cả mọi thứ và để lại một cảnh tượng về nạn đại hồng thủy. Tất cả các loại xe ô tô và phương tiện vận chuyển công cộng đều bị ngưng trệ và hàng ngàn hành khách phải đứng ở mái hiên các dãy nhà hai bên phố trong cảnh ngập lụt đến mức không thể tệ hơn được nữa. Tất cả biên tập viên tòa báo bị bất ngờ trước thảm họa đúng vào lúc hết giờ, không còn biết làm gì hơn là cho tay vào túi quần, đứng nhìn qua ô cửa sổ như đám trẻ con bị phạt. Bỗng nhiên khi Guillermo Cano xuất hiện, là mọi người bừng tỉnh giấc mơ chập chờn. Ông hét to với cả ban biên tập đang chết lặng: cơn mưa rào này là cả một nguồn tin đây. Đó là một mệnh lệnh mà mọi người phải tuân theo răm rắp. Các biên tập viên chúng tôi chạy ngay về thị trấn chiến đấu, dùng điện thoại nắm lại từng số liệu chi tiết theo yêu cầu của Jose Sanga để viết từng đoạn một bài phóng sự về cơn mưa rào của thế kỷ. Những xe cấp cứu của bệnh viện và những xe của cảnh sát tuần tra đều bị bất động trong hàng xe bị chết máy vì ngập nước, làm kẹt cứng đường phố. Hệ thống đường ống gia đình bị nước lụt làm tắc nghẽn, không còn đủ lực lượng cứu hộ để đi cứu chữa khẩn cấp. Ở một số khu phố, dân cư phải sơ tán khẩn vì đập nước sắp dở. Ở các khu khác thì hệ thống đường nước bị dở, hè phố đầy người già tàn tật, bệnh nhân và trẻ em bị ngạt. Trong cảnh hỗn loạn đó, có năm chủ cano thường đi câu cá cuối tuần đã tổ chức cuộc thi tốc độ dọc theo đại lộ Caracas, nơi bị ngập sâu nhất thành phố. Những tư liệu cập nhật tức thì này được Jose Sanga phân phát lại cho các biên tập viên để viết bài cho số báo đặc biệt tổ chức một cách ngẫu hứng. những phóng viên nhiếp ảnh bận áo mưa đi chụp nóng ở bên ngoài. Trước lúc 5 giờ chiều, Guillermo Cano viết bài tổng hợp tuyệt vời về một trong những cơn mưa rào tai hại nhất mà người ta còn nhớ đến tại thành phố này. Cuối cùng khi mưa vừa tạnh, thì số báo đặc biệt không dự kiến trước của El Espectador được phát hành như mọi ngày, chỉ ra chậm có một tiếng đồng hồ. Mối quan hệ ban đầu của tôi với Jose Sanga quả là khó khăn nhất, nhưng đồng thời cũng mang tính sáng tạo hơn cả. Tôi tin rằng anh ta có vấn đề ngược hẳn với tôi. Anh ấy luôn luôn tìm cách bắt các phóng viên trong nhóm của mình phải hát thật to nốt đô từ trong lòng ngực. Còn tôi thì mong muốn họ đặt nốt đô đó trong dòng nhạc đang thịnh hành. Nhưng những cam kết khác với tờ báo đã trói chân tay tôi, và tôi chỉ có thời gian rảnh rỗi vào các ngày chủ nhật. Hình như Sanga để mắt đến tôi như một phóng viên, còn những người khác lại đặt tôi vào đề tài phim ảnh, những bài bình luận xã luận và các vấn đề văn hóa, bởi vì tôi luôn được coi là nhà văn chuyên viết truyện ngắn. Nhưng từ những bước đi ban đầu ở vùng bờ biển, ước mơ của tôi luôn luôn là trở thành phóng viên, và tôi cũng biết rằng Sanga là người thầy tốt nhất. Nhưng ông ấy đóng chặt cửa, có lẽ với hy vọng tôi phải dùng vũ lực để phá cửa xông vào. Chúng tôi làm việc rất tốt, thân mật và năng động, và mỗi lần phải đưa qua ông một bài vở gì đó đã viết xong theo nhận xét của Guillermo Cano và cả Eduardo Salama, thì ông đều thông qua không một chút dè dặt. Nhưng ông không tha thứ kiểu hình thức, làm động tác như đang cố mở nút chai. Ông nói với tôi một cách nghiêm chỉnh như chính niềm tin của mình: phải dặn cổ con thiên Nga. Tuy nhiên, ông không bao giờ tỏ ra hung hăng. Ngược lại, ông là một người thân mật, từng trải và thăng tiến nhờ thành tích tốt trong công việc, từ việc phân phát cà phê trong xưởng lúc 14 tuổi, cho tới khi trở thành thư ký tòa soạn có uy quyền nghề nghiệp nhất nước. Tôi tin là ông không tha thứ cho sự lãng phí trong nghệ thuật tung hứng con chữ trữ tình của tôi ở một đất nước đang rất cần có những phóng viên xung kích. Ngược lại, tôi cho rằng không có thể loại báo chí nào tốt hơn phóng sự trong việc phản ảnh cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, ngày nay tôi hiểu rằng sự cương quyết làm theo ý mình của cả hai chúng tôi là cách kích động tốt nhất để tôi thực hiện ước mơ trở thành phóng viên của mình. Dịp may đã đến với tôi vào lúc 11 giờ 20 phút sáng ngày 9 tháng 6 năm 1954. Khi tôi vừa đi thăm bạn ở trại giam Modelo của Bogota trở về, quân lính được trang bị như chuẩn bị ra trận đang ngăn chặn một đám sinh viên trên đại lộ số 7, chỉ cách hai dãy phố nơi xảy ra vụ giết hại George Eliese Gaetan. Đó là một cuộc biểu tình phản đối việc một sinh viên bị lính của tiểu đoàn Colombia được huấn luyện cho cuộc chiến tranh ở Triều Tiên giết hại ngày hôm trước. Và đó là cuộc đụng độ đầu tiên ngoài đường phố của thường dân chống lại các lực lượng vũ trang. Từ chỗ tôi đứng, người ta chỉ nghe được tiếng hò hét tranh cãi của đám sinh viên đòi tiếp tục được đi đến dinh tổng thống, và đám lính thì ra sức ngăn cản. Trong đám đông hỗn loạn, tôi không nghe rõ nội dung cụ thể của cuộc tranh cãi, nhưng sự căng thẳng thì thấy rõ trong bầu không khí. Bỗng nhiên, không hề cảnh báo trước, người ta nghe thấy một loạt súng nổ. Một số sinh viên và người đi đường trúng đạn chết ngay tại chỗ. Những người sống sót định đưa những người bị thương đi bệnh viện, liền bị đám lính dùng báng súng đánh bật trở ra. Đám lính xua đuổi mọi người, chạy khỏi khu vực này và phong tỏa các đường phố xung quanh. Trong cơn chạy hoảng loạn, tôi đã sống lại trong mấy giây đồng hồ cái cảnh rùng rợn của sự kiện ngày 9 tháng 4 vào đúng giờ này và chính ở nơi đây. Tôi chạy ngược lên ba dãy phố về phía tòa soạn El Espectador và thấy cả ban biên tập trong tư thế chiến đấu. Tôi vừa thở hổn hển vừa kể lại những gì đã thấy ở nơi xảy ra cuộc tàn sát. Nhưng người ít biết nhất thì lại đang ngồi viết ào ào bài tường thuật đầu tiên về tên tuổi của chính sinh viên bị chết và tình trạng thương tật của những người trong bệnh viện. Tôi tin chắc là mình sẽ được lệnh kể lại hành động tàn bạo đó, vì tôi là người duy nhất tận mắt chứng kiến. Nhưng Guillermo Cano và José Sanga đã thống nhất với nhau, đây phải là một bài báo tập thể, trong đó từng người viết riêng phần của mình. Người biên tập chính sẽ là Felipe González Toledo để đảm bảo bài tường thuật mạch lạc và thống nhất về nội dung sau cùng. Cứ an tâm đi, ông ta nói, vì nhận ra vẻ chán chường của tôi. Người ta đều biết ở đây chúng ta làm chung cả dù không có chữ ký. Về phần mình, Ulysses an ủi tôi rằng bài xã luận mà tôi cần phải viết có thể sẽ rất quan trọng, vì đó là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong lĩnh vực trật tự công cộng. Ông ấy có lý, nhưng đó sẽ là một bài rất tế nhị và mang tính định hướng chính trị của tờ báo, nên nó sẽ được vài người cấp cao nhất trực tiếp viết. Tôi tin rằng đó sẽ là một bài học chính đáng cho tất cả, nhưng riêng cho tôi thì thật là vô cùng đau đớn. Vụ việc này đã là dấu chấm hết tuần trăng mật giữa chính phủ của các lực lượng vũ trang và báo chí thuộc phái tự do. Bắt đầu từ tháng 8, trước khi tướng Rosas Pinilla lên cầm quyền, đất nước có vẻ được dễ thở hơn sau những cuộc tắm máu liên tục và kéo dài cho tới tận ngày hôm ấy của hai chính phủ bảo thủ. Đối với tôi, đó cũng là trận thử lửa trong giấc mơ trở thành phóng viên của mình. Sau đó ít lâu, người ta đã cho đăng ảnh xác một đứa bé vô thừa nhận ở trong hội trường của ngành pháp y, mà tôi nhận thấy giúp hệt ảnh một đứa bé mất tích được đăng mấy ngày hôm trước. Tôi đưa cho trưởng phòng pháp lý Felipe González Toledo xem, và tôi đã gọi cho người mẹ của đứa trẻ đầu tiên mà chưa tìm thấy. Đó là một bài học thường xuyên. Người mẹ của đứa trẻ mất tích chờ Felipe và tôi ở phòng chờ của hội trường. Tôi thấy bà thật đáng thương và nhỏ nhoi, nên tôi ước mong với tất cả tấm lòng mình là xác chết đó không phải là con của bà. Trong tầng hầm lạnh giá dưới ánh đèn sáng trưng, có khoảng 20 cái bàn để xác chết cứng như đá, phủ khăn dơ bẩn. Cả ba chúng tôi đi theo người canh xác, chậm chạp đi đến chiếc bàn gần cuối cùng trong góc phòng. Thò ra ngoài chiếc khăn phủ, có đôi giày nhỏ buồn thảm, dưới gót sắt mòn vẹt vì đã dùng quá nhiều. Người mẹ nhận ra ngay, mặt tím ngắt, nhưng bà cố giữ hơi thở cho tới khi người canh xác ướp dở tấm khăn lên. Tâm thần của một đứa trẻ khoảng 9 tuổi, với đôi mắt mở to ngỡ ngàng, và vẫn còn mặc bộ đồ khi người ta tìm thấy nó chết trong một rãnh thoát nước ven đường cách đây mấy ngày. Người mẹ hét lên đau đớn rồi gục ngã xuống đất. Felipe đỡ bà dậy và cố tìm lời an ủi. Còn tôi thì tự hỏi, không biết điều này có xứng với cái ngày mà mình mơ ước hay không? Eduardo Salama khẳng định là không. Ông cũng nghĩ rằng những bài ký sự được độc giả quan tâm là một chuyên ngành khó, cần có bản lĩnh riêng của một trái tim đã qua thử thách. Không bao giờ tôi còn có ý định theo đuổi công việc này nữa. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez, Sống để kể lại, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.